Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2818, thời không Trường Hà. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, lúng túng ho khan một tiếng. Sở Hành Vân đưa lưng về phía cái kia đối tiểu tỷ. Muội, nhanh chóng đem ngưng tụ linh lực pháp y pháp quyết, nói cho cái kia đối. Tiểu tỷ muội, nghe Sở Hành Vân, kia xong bào thai tiểu tỷ muội. Rất nhanh liền vận chuyển pháp lực, ngưng tụ ra một bộ váy dài. Rốt cục, xác định kia xong bào thai tiểu tỷ muội, ngưng tụ linh lực pháp y sau. Đó, Sở Hành Vân xoay người, hướng cái kia đối tiểu tỷ muội nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia đối tiểu tỷ muội vẫn như cũ lơ lửng ở nơi. Đó, bất đồng chính là, hai cái tiểu tỷ muội trên người, phân biệt lồng lên một tầng mông lung sa y, phóng tầm mắt nhìn lại, hai cái tiểu tỷ muội mặc dù dáng người cùng tướng mạo hoàn toàn tương tự, thế nhưng là các nàng trên người sa y, mặc dù kiểu dáng cùng hình dạng hoàn toàn giống nhau, nhưng là về màu sắc lại một đen một trắng, hoàn toàn tương phản. Nhíu mày, Sở Hành Vân mở miệng nói, không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua các ngươi. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia đối tiểu tỷ muội cũng quả quyết gật đầu nói, đúng vậy a, chúng ta cũng có dạng này cảm giác, phảng phất chúng ta trước kia đã từng gặp qua, đồng thời hai bên là tốt nhất bằng hữu. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nói, không sai, chính là như thế. Chấm ngoặc kép, nghi hoặc nhìn xem Sở Hành Vân. Tiểu tỷ muội lần nữa miệng đồng thanh nói, thế nhưng là, cái này cùng ngươi mang chúng ta tới nơi này có quan hệ gì đây? Đối mặt xong bào thai tiểu tỷ muội hỏi thăm, Sở Hành Vân mở miệng nói, nơi này là thời không Trường Hà, ở chỗ này chúng ta có thể hồi tưởng thời gian, xem xét giữa chúng ta tất cả nhân quả. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, mặc dù nội tâm bên trong vẫn như cũ không phải quá minh bạch, nhưng là cái kia đối tiểu tỷ muội lại thông minh không có lại hỏi nhiều. Cái gì? Rầm rầm, nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân thúc dục hỗn độn nguyên thần, mang theo hai cái tiểu tỷ muội theo cái kia ngũ thải ban lan thời không Trường Hà đi ngược dòng nước, một đường huyên náo ở giữa, ngũ thải ban lan thời không Trường Hà dần dần hư hóa. Xoạt, rốt cục trước mắt lóe lên ở giữa bạch quang đại tố, làm Sở Hành Vân cùng kia xong bào thai tiểu tỷ muội lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, đã xuất hiện ở một cái mỹ lệ thế giới. Đỉnh đài lâu các, núi xa còn có dòng suối, phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên sững sờ, cảnh vật chung quanh thực sự quá quen thuộc. Sở Hành Vân biết rõ, thời không Trường Hà sở dĩ đem hắn đưa đến nơi này là bởi vì nơi này liền là hắn và cái này đối tiểu tỷ muội lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Nhìn xem chung quanh quen thuộc cảnh sắc, Sở Hành Vân nháy mắt trừng lớn hai mắt, rất hiển nhiên cái này đối tiểu tỷ muội thân phận hắn cũng đã đoán được. Phóng tầm mắt nhìn lại phía dưới đỉnh đài lâu các ở giữa, một đạo thẳng tắp thân ảnh chính đâm đầu đi tới. Cùng lúc đó, thông đạo đường rẽ, một cái mỹ lệ vô cùng nữ tử chính đang một đám người vây quanh đi chậm rãi. Cái kia đến thẳng tắp thân ảnh không phải kẻ khác, chính là Sở Hành Vân. Cái kia mỹ lệ vô cùng đoàn người vây quanh nữ tử thình lình chính là Lục Thanh Toàn. Về phần chung quanh đỉnh đài lâu các, thình lình chính là năm đó Sở Hành Vân đã từng chú lưu qua thời gian rất lâu Vạn Kiếm Các. Ở trên cao nhìn xuống, Sở Hành Vân yên lặng nhìn xem phía dưới, nhìn xem năm đó bản thân cùng năm đó Lục Thanh Giao lần thứ nhất gặp mặt. Lần này gặp mặt thời gian rất ngắn, chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi, hai bên liền sượt qua người. Ngay ở năm đó Sở Hành Vân cùng năm đó Lục Thanh Toàn sượt qua người cùng một thời gian bên trong, Vạn Kiếm Các chỗ sâu một tòa trong lầu các, một cái tướng mạo cùng dáng người cùng Lục Thanh Toàn hoàn toàn tương tự nữ tử. Chính Trần trụi thân thể, chậm rãi từ trong ao đứng dậy, tiện tay cầm qua bên cạnh trên kệ áo Nhất Tịch Sa Y. Cái kia cùng Lục Thanh Toàn lớn lên giống nhau như đúc nữ hài, chậm rãi đem sa y khoác ở trên người, lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Mặc dù Sở Hành Vân cũng không phải cố ý đi xem, nhưng là không có biện pháp. Thời gian Trường Hà biểu diễn tất cả, cũng không phải dùng con mắt đi xem, mà là trực tiếp khắc sâu vào linh hồn, khắc sâu vào nguyên thần. Rất hiển nhiên, cái này đối song bào đối tiểu tỉ muội, thình lình chính là năm đó Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao tại Sở Hành Vân cùng kia song bào thai tiểu tỉ muội nhìn soi mói. Lục Thanh Giao cùng Lục Thanh Toàn cùng Sở Hành Vân riêng phần mình trải qua bản thân sinh hoạt, nhân quả xen lẫn phía dưới, song phương gặp mặt số lần dần dần tăng nhiều, tiếp xúc mấy lần sau đó, Lục Thanh Giao ám sát hay sao, bị Sở Hành Vân ngay tại chỗ bắt lấy. Sau đó, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao càng là bái Sở Hành Vân vi sư, trở thành Sở Hành Vân thất đại đệ tử thứ hai. Bất quá, mặc dù hai nữ hài trở thành Sở Hành Vân đệ tử, nhưng là các nàng cùng Sở Hành Vân ở giữa tiếp xúc lại càng ngày càng ít. Nhất là làm Sở Hành Vân đi theo Thủy Lưu Hương tiến nhập Tinh Không Cổ Lộ sau, các nàng liền cũng không còn gặp qua Sở Hành Vân. Mặc dù Sở Hành Vân trước sau mấy lần về tới chân linh thế giới, thế nhưng là lúc kia, đôi này song bào thai tiểu tỉ muội vì trùng kích đế tôn cảnh giới, đều bế tử quan, căn bản không cách nào xuất quan. Hơn nữa, bi ai nhất là, đang trùng kích đế tôn cảnh giới thời điểm, cái này đối tiểu tỉ muội dĩ nhiên song song trùng kích thất bại, chết oan chết uổng. Ai than thở thật dài một tiếng, Sở Hành Vân không khỏi nhắm lại hai mắt. Nhiều năm như vậy đến, Sở Hành Vân mặc dù cũng không có quên bản thân đã từng thu qua cái này 7 cái đệ tử, thế nhưng là nội tâm cũng rất ít suy nghĩ bọn họ. Không phải Sở Hành Vân tuyệt tình tuyệt nghĩa, mà là Sở Hành Vân muốn truyền cho bọn hắn đạo pháp cũng đã truyền. Cổ ngữ có nói, sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, thân làm sư tôn, Sở Hành Vân chỉ có thể truyền đạo thụ nghiệp, nhưng lại không năng thủ nắm tay đem bọn họ đỡ đến đế tôn bảo tọa phía trên. Hơn nữa trên thực tế, Sở Hành Vân đã vì thất đại đệ tử đưa cho đế tôn kim đan, chỉ cần phục dụng đế tôn kim đan, bọn họ liền có thể đột phá đến đế tôn cảnh giới. Đáng tiếc là cái này đối tiểu tỉ muội năm đó bế chính là tử quan, không có người biết rõ các nàng ở nơi đó, cũng không có nhân có thể liên lạc với các nàng. Bởi vậy, mặc dù Sở Hành Vân đưa cho đế tôn kim đan, nhưng là cái này đối tiểu tỉ muội lại hiển nhiên cùng đế tôn kim đan vô duyên. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân năm đó thu 7 cái đệ tử bên trong, cái khác năm người cũng đã thành tựu đế tôn, liền chỉ có cái này đối tiểu tỉ muội nửa đường bỏ mình. Đây chính là mệnh. Sở Hành Vân thất đại đệ tử bên trong, Lục Thanh Giao cùng Lục Thanh Toàn thiên phú và tiềm lực đều là cao nhất. Theo đạo lý nói, các nàng hẳn là trước hết nhất thành tựu đế tôn, hơn nữa thực lực cũng hẳn là mạnh nhất. Thế nhưng là trên thực tế, các nàng chẳng những không thể thành tựu đế tôn, hơn nữa còn ngoài ý muốn bỏ mình. Nhìn xem phía dưới họa diện, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao song song mất mạng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, chính dự định rời đi thời điểm, lại đột nhiên nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại, một đạo huyền hoàng sắc khí lưu tự trong hư không tuôn ra, cuốn theo lấy Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao linh hồn, gào thét lên bỏ chạy. Nhìn xem cái kia quen thuộc vô cùng, dũng động kỳ lạ ba động huyền hoàng khí lưu, Sở Hành Vân đột nhiên trừng lớn hai mắt, cấp tốc duỗi ra tay phải năm ngón tay, nhanh chóng kết động lấy. Thế nhưng là, tính thế nào, đều tính không ra, chính mở mịt ở giữa, Sở Hành Vân trước mặt, một đạo hư không liệt phùng, nháy mắt mở ra. hư không liệt phùng chỗ, một đạo huyền hoàng sắc khí lưu, cấp tốc dũng động đi ra. Đối mặt với cái kia huyền hoàng sắc khí lưu, Sở Hành Vân không có quá mức hoang mang, tay phải vung lên ở giữa, đem sau lưng sinh đôi tỉ muội đưa ra, thời không trường hà, để tránh cho các nàng bị ngộ thương đến. Đưa đi xong bào thai tiểu tỉ muội sau, Sở Hành Vân không dám chủ quan, cấp tốc sử dụng huyền sắc cổ trung treo ở trên đầu. Có huyền sắc cổ trung tại, Sở Hành Vân liền đứng ở thế bất bại, vào có thể công, thối có thể thủ, đánh không lại còn có thể chạy trốn, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Hết chương.